Thiên đạo đồ thư quán, chương 1504, lục hạc chi cảnh 2. Khóc chuyện audio.com, vẻ mặt của Tưởng Thanh Cầm cực kỳ khó coi. Hắn làm người đạm bạc, rất nhiều chuyện đều không để trong lòng. Nhưng tên này bị Lục Phong truyền như lang như hổ, coi như hắn cũng có chút e ngại. Vô duyên vô cớ, liền chạy tới Ma Âm Viện, không phải là đến phá Ma Âm Viện chứ. Dựa theo sự tình ngươi mới vừa nói đến xem, ngược lại thật có khả năng. Ninh viện phó cũng lo lắng. Như vậy đi, liền nói ta bây giờ bế quan, không có cách nào gặp. Tưởng Thanh Cầm khoát tay áo, dặn dò đệ tử, như vậy không ổn, ngươi thật không gặp mà nói. Tên này thật muốn tới cứng. Ta sợ Ma Âm Viện sẽ giống như học viện khác, chết rất thảm. Ninh viện phó vội vàng cắt đứt. Vậy làm sao bây giờ? Tưởng Thanh Cầm cau mày, nói thật, Trương Huyền này chính là tai tinh, đi đến đâu, nơi đó xui xẻo, nếu có thể lựa chọn, nhất định có thể chạy bao xa thì chạy, nếu không, trước để cho hắn đi vào, đã đưa danh thiếp, mà không phải xông vào, có lẽ có chỗ trống thương nghị. Ninh viện phó nói, nếu quả thật lợi hại như ngươi nói, đối với Ma Âm cũng có nghiên cứu, hoàn toàn có thể để cho hắn chỉ điểm học sinh. Để thực lực của Ma Âm Viện chúng ta tăng nhiều cũng chưa biết chừng. Cái này, ánh mắt Tưởng Thanh Cầm sáng lên. Không sai, nếu như xem hắn như cơ hội, đối với Ma Âm Viện, có lẽ thật là một ích lợi lớn. Cảm khái xong, vội vàng dặn dò, như vậy, ngươi để hắn đi vào a, mặc dù Trương Huyền rất đáng sợ. Nhưng khảo hạch Ma Âm Sư, không cần phiền toái vượt quan gì đó. Cũng không cần tu vi, nếu như tên này thật có bản lĩnh, bản thân cũng chưa hẳn không thể hỗ trợ xin Ma Âm Sư lục tinh. Vâng, đệ tử thông bẩm nhẹ gật đầu. Không lâu sau, chỉ thấy Trương Huyền cùng một tên mập đi đến. Trương Huyền bái kiến Tưởng viện trưởng, Ninh viện phó, đi tới gần, Trương Huyền ôm quyền, trên đường tới, đã hỏi thăm đệ tử thông bẩm, biết thân phận hai người dưới Phượng Mô Thụ. Trương sư không cần khách khí, chuyện của ngươi ta đã nghe rất nhiều, không biết hiện tại tới, là cần làm chuyện gì, Ma Âm Viện chúng ta nhỏ, chịu không được chơi đùa, mong ngươi hạ thủ lưu tình. Tưởng Thanh Cầm nói, tay, Tưởng viện trưởng nói gì vậy, không nghĩ tới đối phương mới mở miệng liền trận đầu hắn. Trương Huyền mang theo xấu hổ, vội vàng ôm quyền, kỳ thật lần này tới. Là có chuyện muốn nhờ. Ồ, liếc mắt nhìn nhau. Hai người tràn đầy nghi hoặc. Chần chờ một chút, vẻ mặt Tưởng Thanh Cầm thận trọng nói. Chỉ cần không phá hư Ma Âm Viện, không chạy tới vượt quan. Còn có, không cho học sinh của ta gia nhập Huyền Huyền Hội. Ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ hết sức hỗ trợ. Khụ khụ, Trương Huyền bất đắc dĩ. Đây là cái gì a hát? Hắn là khảo hạch bình thường. Vượt quan bình thường, hiện tại truyền thành cái gì? Giống như mình là tai tinh vậy. Bản thân lại không phải là người như thế. Lần này tại hạ tới, là muốn xin Tưởng viện trưởng một chút Phượng Mô Thủy. Trong lòng buồn bực, Trương Huyền đành phải nói ra mục đích. Phượng Mô Thủy, không được, tuyệt đối không được. Nghe được hắn nói, Tưởng viện trưởng trực tiếp nổ tung. Vội vàng vẫy tay, nhìn thái độ của đối phương rất tốt. Còn tưởng rằng muốn từ bỏ làm loạn, không nghĩ tới mới mở miệng liền xin Phượng Mô Thủy. Danh sư học viện người nào không biết, Phượng Mô Thụ này là mệnh căn của ta. Chấm, ngươi mở miệng liền muốn, đây là muốn mạng của ta. Chấm, còn không bằng giết ta đi. Cái này, ta sẵn lòng thanh toán thù lao, thậm chí sẵn lòng giá cao mua sắm. Biết thứ này khẳng định rất khó chiếm được, Trương Huyền cũng không do dự. Vội vàng nói, giá cao mua sắm cũng không được. Tưởng viện trưởng lắc đầu. Vậy được rồi, thấy đối phương thái độ kiên quyết, vẻ mặt Trương Huyền bất đắc dĩ. Vậy không biết tàng thư khố của Ma Âm Viện ở nơi nào? Lại làm sao khảo hạch Ma Âm Sư? Đã tới, ta muốn thuận tiện kiểm tra một chút. Kiểm tra Ma Âm Sư. Vừa nghĩ tới tên này khảo hạch những nghề nghiệp khác, tạo thành oanh động cùng tai nạn. Khóe miệng Tưởng viện trưởng co giật, vội vàng vẫy tay, không được, không được, Tưởng viện trưởng không cho ta khảo hạch Ma Âm Sư. Trương Huyền nghi hoặc, không phải, vẻ mặt Tưởng Thanh Cầm khó coi, lại không biết mở miệng như thế nào. Đối phương thật muốn khảo hạch mà nói, hắn còn thật không có cách nào. Khảo hạch tự do, cũng không thể bởi vì sợ, liền cự tuyệt một vị thiên tài thông qua khảo hạch chứ. Nếu thật như vậy, cũng không xứng làm một danh sư. Viện trưởng, không phải ngươi không cách nào đột phá lục hạc cảnh sao? Tên này đã truyền tà dị như thế, không bằng để hắn chỉ điểm, nếu như có thể để ngươi tại chỗ đột phá đến thất hạc. Cho hắn một chút phượng mô thủy lại như thế nào? Làm không được, vậy liền thật không tiện. Để hắn trở về, đừng đánh chủ ý ma âm viện nữa. Ninh viện phó thấy bằng hữu nghĩ không ra biện pháp, lặng lẽ truyền âm, cái này, Tưởng Thanh Cầm sững sờ, ánh mắt lập tức sáng lên, đúng nha, đã lợi hại như vậy, có thể để cho luyện đan sư học viện, tất cả thầy trò đều cam nguyện làm học sinh, dạy Vệ Nhiễm Tuyết sinh lòng bội phục, có lẽ trên ma âm, cũng có thể làm được điểm ấy, thật có thể đột phá đến thất hạc cảnh, liền đại biểu đạt đến ma âm sư thất tinh. Phượng Mô Thủy tính toán là cái gì? Cách chương.